Chương 1348, đêm đã khuya, cầu thả. Chương 1348, đêm đã khuya, cầu thả. Cách một hồi luống cuống tay chân tình hình phát sinh ở bên trong căn phòng, Trương Tưởng cùng dì nổ kem chút không có ngã sấp xuống đến trên mặt đất, đánh về phía kia ải bàn gỗ phương hướng. Sa Kỳ hào đúng, Trương Tưởng tay chân nhanh tay, hạ bàn đủ ổn, mới không có để cho hai người té ngã xuống. Bất quá, Trương Tưởng vẫn bị kia thực tâm giá gỗ cho hung hăng tới xuống. Một mơ hồ đau đớn từ lưng truyền đến, lúc này nếu như là người thường gặp phải cái này một cái, sợ là lập tức phải hét thảm lên. Cụ thể đau đớn, có thể tham khảo một cái làm ngón chân của mình đầu, không phải cẩn thận đụng vào bên hộp tủ sừng thời điểm tình hình có thể đã biết. Nhưng đối với thân thể cường tráng, thân thể tố chất không sai biệt lắm đúng phổ thông nhân loại thập gấp mấy lần Trương Tưởng mà nói, điểm này thương tổn căn bản là có thể là không đáng kể. Thậm chí còn, ngay cả phòng ngự đều có thể nói là không phá được đi. Còn như kia một đau đớn hơi hơi, chỉ là Trương Tưởng tự thân hệ thống phòng ngự bắt đầu hoạt động, đem bị công kích được tin hào truyền đến trong đại não mà thôi. Dù sao, coi như là công kích không phá được Trương Tưởng phòng ngự. Thế nhưng, vậy cũng đúng là công kích tới lấy. Không nhìn nói, không phải là một kiện hảo sự tình. Càng chưa nói, cao thủ chiến đấu trong lúc đó, đối với có thể bước đầu tiên mà cảm thụ được địch nhân công kích, cũng là một chuyện tốt kia mà. Mà cảm thụ được kia thành thực giá gỗ cho Trương Tưởng hung hăng một cái, dì nổ cũng là không khỏi khẩn trương lên. Ngươi không có cái gì sự tình chứ? Dì nổ trên mặt của toát ra lo lắng biểu tình đến, hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Nàng muốn bang Trương Tưởng kiểm tra một chút, kia bị đụng vào địa phương đến cùng có bị thương không, nhưng lại là sợ làm đau Trương Tưởng. Bởi vì, nàng nhưng là biết kia thành thực giá gỗ rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Mà thế ngã xuống lực đánh vào, nhưng là cùng chất lượng quả cầu, chất lượng càng nặng, kia đánh lực đạo cũng lại càng nặng. Chỉ ít, ở nàng vang lên bên thai kia một tiếng ngay cả nàng cũng có thể nghe được tiếng va chạm, có thể chắc là sẽ không làm bộ. Vì vậy, nàng chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Không có, không có chuyện gì. Trương Tưởng hướng về gì nổ ý bảo cùng với chính mình cũng không có có cái gì sự tình. Thật không có sự tình sao gì nổ vẫn có không yên tâm hỏi. Nàng kia một tấm hơi lộ ra ngốc bẩm sinh tinh xảo trên gương mặt, toát ra vài phần thần sắc hoài nghi đến, trong mắt còn toát ra mấy phần khẩn trương đến, ở gần gũi mà nhìn Trương Tưởng phản ứng. Bất quá, Trương Tưởng cũng là mỉm cười hướng nàng lắc đầu. Không có chuyện gì, nếu không, chính ngươi kiểm tra đi. Trương Tưởng bắt được Di Nộ tay trái, liền hướng cùng với chính mình sau lưng của sở soạn. Mà Di Nộ ở từ Trương Tưởng lưng trên lục lọi mà qua, cũng không có phát hiện cái gì địa phương xưng một cái túi lớn sau đó, mới xem như miễn cưỡng thở dài một hơi. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta đi. Trương Tưởng có chút tức giận hỏi. Ừ, tin. Bất quá, ai bảo ngươi có lừa dối ta trước lịch sử đâu? Di Nộ có chút bĩu môi nói. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, Di Nộ chỉ có đột nhiên nhớ lại hai người lúc này động tác, rốt cuộc là có bao nhiêu mà ái. Muội. Di Nộ một tay bởi vì vừa mới ngã sấp xuống thời điểm khẩn cấp phía dưới ôm lấy đồ vật duyên cớ, cũng là vờn quanh ở tại Trương Tưởng trên cổ, mà của nàng cái tay còn lại nhưng là bị Trương Tưởng lôi kéo đi sờ phía sau lưng của hắn. Ở nơi này một loại động tác phía dưới, nếu muốn không muốn ái, muội cũng là một kiện không quá có thể chuyện. Giữa hai người gương mặt dựa vào là quá gần, thậm chí còn lẫn nhau giữa hô hấp cũng có thể cảm thấy. Dì Nổ có thể cảm thụ được Trương Tưởng kia ấm áp hơi thở, từ cổ của mình trong lúc đó khẽ vướt mà qua, mang cho nàng một loại như tiếp xúc. Điện vậy cảm thụ. Một tình cảm ấm áp từ cái cổ bắt đầu tịch quyển nàng gương mặt. Mà càng trọng yếu hơn chính là, Trương Tưởng cùng Dì Nổ thân thể bởi động tác duyên cớ, cũng là thật chặt thiếp hợp lại cùng nhau. Dì Nổ nàng kia sung mãn âu phái, cũng là cách đó cũng không phải thật dày y hề phục, thật chặt dán vào ở tại Trương Tưởng kia rộng lớn trên lồng ngực. Một nam tử hán khí tức, hướng về nàng nhào tới trước mặt. Cảm giác được cái này một ít, Di Nộ mặt cũng là không khỏi từng điểm bắt đầu hồng nhuận, giống như là chín quả táo một dạng, có loại khiến người ta muốn thân không nhịn được muốn cắn một cái cử động. Mà nhìn Di Nộ kia từng bước thật nhỏ thanh âm, còn có nàng trên gương mặt hồng nhuận màu sắc, lại phối hợp cảnh tượng trước mắt, Trương Tưởng làm sao không biết điều này đại biểu cái gì. Cùng lúc đó, ở chú ý tới lấy một ít sau đó, Trương Tưởng cũng là bắt đầu phục hồi tinh thần lại. Một loại nam nữ hấp dẫn lẫn nhau hà. Ngươi, mông, bắt đầu ở trong sân truyền đứng lên, để hô hấp của hai người cũng là bắt đầu dồn dập. Mà Trương Tường tay trái cũng là bắt đầu vuốt ve, tay phải cũng là nhẹ nhàng mà từ mặt khác một bên vờn quanh ở dì nổ hông của thân. Hai người trong lúc đó khoảng cách, bắt đầu càng ngày càng nhỏ, hướng về lẫn nhau trong lúc đó đến gần. Rốt cuộc, đang ở dì nổ mặc dù là đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt toát ra điểm một cái mê ly, phảng phất là có chút sợ muốn rút về thời điểm. Trương Tường cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng mà cúi người xuống, hôn lên dì nổ kia dụ người môi đỏ mọng. Một ôn nhuận, cảm giác gấm áp truyền lại mà tới. Mà ở hôn trên liếu chi sau, hai người cũng giống như đúng mở ra một cái công tắc, lẫn nhau trong lúc đó đó vốn là có chút khoảng cách cách trở, cũng tất cả đều là bị đánh vỡ. Và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài, và hài hòa hài. Vạn ác hài hòa đại quân A, ta cũng không có cụ thể miêu tả. Chỉ nói là cách đi phục lục lọi vài cái mà thôi, cũng không đã cho nên, thân môn, không phải ta không muốn viết phúc. Lợi chương tiết, mà là phúc. Lợi chương tiết khó tả A đêm, đã là sâu tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.